Sống cùng vạn tuế, chương 773, tinh hiển, góc truyện audio.com, tới là phát chính là hình thức có chủ tâm phải tìm được mới bảo tàng khả ái thiếu nữ xinh đẹp chiến đội cam quá cự xà động quật. Lấy Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ cùng quỷ tinh linh ngọt các nàng mấy cái cầm đầu cuồng nhiệt tầm bảo miến, đã sớm không nhìn những thứ kia cự xà tồn tại, dù sao những thứ kia lười biếng gục trên mặt đất bất động cự xà, giống như là Lục Minh nuôi trong nhà sủng vật như vậy ôn thuần. Nếu không phải thật sự quá lớn, giống như Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai cái gan to tài trời tiểu nha đầu, nói không chừng còn muốn leo đi lên thử một chút. Các nàng nhìn thấy cự xà không kỳ quái, bất quá nhìn thấy những thứ kia tốc độ nhanh như thiểm điện viên hầu thành quần kết đội tiến vào cự xà quật nhưng thật ra sinh lòng vấn hào. Những thứ này hầu tử có phải hay không đi tìm cái chết? Mục Thuần nữ hoàng cảm thấy bọn họ chính là cho cự xà đưa bữa ăn tới. Không đúng, nghe nói những thứ này hầu tử rất lợi hại. Lâm Vũ Hàm nhớ được những thứ này hầu tử là thượng cổ thời đại trường phải, đúng vậy giết người không chớp mắt hung tinh, nghe nói vừa ra hiện tại địa phương nào, cái chỗ kia sẽ phát sinh đại hồng tai. Cái này là chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Lệ phát quan tâm bộc phát, nàng tác một cái để cho tất cả mọi người sợ hết hồn quyết định. Cái quyết định này, sau này thay đổi đứng thẳng nhiều người vận mệnh. Dĩ nhiên, đối với hiện huống mà nói, cái quyết định này thật sự chưa ra hình dáng gì, tất cả mọi người cùng kêu lên phản đối. Bởi vì Giang Tiểu Lệ quyết định là theo chân những thứ này bốn lỗ tai vừa trường chảo như lưỡi dao trách hầu cùng nhau vào xà quật trong xem một chút. Lý do của nàng là dù sao cự xà sẽ không làm bản thân làm thành điểm tâm, tiến vào xem một chút, nói không chừng bên trong có cái gì bảo bối. Lâm Vũ Hàm cùng Mục Thuần các nàng kiên trì phản đối, ở chiều tối mặt không ăn có thể lý giải, bởi vì tất tiến là Lục Minh bằng hữu. Nhưng tiến vào xà quật đây chính là địa bàn của người ta. Xâm chiếm động vật lãnh địa so sánh với loài người giết cha đoạt vợ mối hận còn muốn quá, những thứ kia cự xà không lập tức trở mặt ăn thịt người mới là lạ chứ. Bằng mấy tạp, tay trói gà không chặt tiểu nha đầu cuộn phim, nghĩ tại cự xà trước mặt chạy trốn, đó là không có khả năng chuyện, khẳng định toàn quân bị diệt. Hơn nữa, phía trước Lục Minh liền nghiêm lệnh, bất kể đến đâu, cần phải mang theo tiểu bạch hoặc là tiểu tuyết hai người này sùng vật phát hiện địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không chính xác tiến vào, muốn vào cũng phải trở về thương lượng, chờ Lục Minh mở đường, mới có thể tiến nhập. Bồ Tử Kỳ là Giang Tiểu Lệ thật là tốt tỉ muội, nàng là ủng hộ, mặc dù cũng cảm thấy có chút mạo hiểm. Ngọt thì tỏ vẻ nhất định phải trước nói cho Lục Minh ca ca, để cho hắn mang mọi người đi vào. Hai cái tán thành, hai cái phản đối, một, còn có một bỏ cuộc. Ôn Nhu đại tiểu thư lá gan không quá lớn, trong lòng nàng là phản đối tiến vào xà quật nhưng là chán Lục Minh đồng học hàng đêm đều làm ma vương loạn đấu, cho nên giờ phút này quyết định bất kỳ đối với hắn có liên quan quyết định đều tỏ vẻ bỏ cuộc, mặc dù ngày hôm qua bơi lội, nàng mệt mỏi, hay là Lục Minh đem nàng cõng trở về cái lều nhỏ trong. Về phần có phải hay không Lục Minh thay nàng xoa bóp không có 2 phút đã có người lôi đi hắn đi đại loạn đấu sau đó trong lòng giận. Góc truyện audio.com dỗi mất hứng, nàng là sẽ không thừa nhận, xảo hồi lâu, không có thể phân ra cái thắng bại cỗ xe. Không bao lâu, bỗng nhiên, các nàng vừa nhìn thấy những thứ kia giống như sư tử vừa giống như cổ thú đổi lại gối quái vật cũng đi tới. Thậm chí, còn có vài loại các nàng cho tới bây giờ chưa có xem phi hành quái vật cũng xa xa bay vút mà qua, nhanh như tia chớp bay vào huyệt động bên trong, cho đến hiện tại, các nàng mới phát hiện thì ra là cái này trong cổ mộ thật sự có rất nhiều quái vật. Tiểu Lệ không nên đi, vạn nhất bọn họ đang mở liên hoan biết chúng ta sẽ chết vô toàn thây. Lâm Vũ Hàm bị làm cho sợ đến cả người run run. Không có chuyện gì, bọn họ căn bản không ăn người. Giang Tiểu Lệ lá gan so sánh với thiên còn lớn hơn. Nàng ở bị làm cho sợ đến mềm cả người. Mục Thuần các nàng nhìn soi mói, nhiếp tay khẽ bước đi về phía cái kia khổng lồ xa quật huyệt động của mọi người nữ lời khuyên cùng tiếng kêu ở bên trong, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để ý tới, còn len lén lẻn đi vào một lúc lâu, làm chúng nữ không sai biệt lắm mau dọa ngất. Nàng mới như không có việc gì chạy ra ngoài, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có bắn tỉa hồng. Nhất định có bảo tàng, ta nhìn thấy bên trong có ánh sáng, có lẽ những thứ kia thủ hộ quái thú đang tiến hành hàng năm thanh toán kiểm kê, ta dám nói là như vậy. Trở về, đem cái này tin tức tốt báo cáo đại thúc, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Khi nàng trở về, Dương Dương đắc ý mà đem tin tức kia báo cáo Lục Minh cho nàng một bữa đánh tơi bời. Ai cũng cứu không được. Lục Minh đem cái này cả gan làm loạn tiểu nha đầu, bản sao quần trước mặt mọi người trọng đánh cái kia trắng noàn cái mông nhỏ 100 cái tát thẳng đem Giang Tiểu Lệ đánh cho khóc giống, luôn miệng cầu xin tha thứ cũng không dừng tay, cuối cùng cái kia cái mông nhỏ vừa hồng vừa sưng, đừng nói ngồi, liền nằm cũng không thể có thể cuối cùng chỉ có thể nằm úp sấp vẽ loạn dược dịch. Ta ghét nhất đại thúc len lén đánh không tốt sao, không nên làm trò mọi người trước mặt đánh. Giang Tiểu Tiểu Lệ không sợ đánh, nàng chẳng qua là cảm thấy mất thể diện. Ngươi còn nói, Lục Minh đồng học lừa kia nộ khí vẫn chưa hoàn toàn xuống tới. Nếu không phải mọi người ngăn, hắn còn chuẩn bị đem tiểu nha đầu này cũng treo ngược lên đánh. Mọi người âm thầm buồn cười. Dĩ nhiên cũng một bên lời khuyên Giang Tiểu Lệ nhận lầm, một bên kéo ra Lục Minh, một lần trăm cái tát bắt đầu đánh cho ngoan, phía sau mặc dù không có giảm bớt số lượng, nhưng lực lượng giảm rất nhiều, Giang Tiểu Lệ bản thân cũng biết, trong lòng cảm thấy đại thúc hay là hiểu rõ nhất bản thân, chẳng qua là hắn cái này đại nam tử sĩ diện, bản thân vi phạm mệnh lệnh của hắn, cho nên mới phải như thế chịu phạt. Những ngày qua, hắn thăm dụ dỗ đại nhân, toàn không để ý tới bản thân. Không cùng hắn gây sự mới là lạ. Giang Tiểu Lệ một bên lau nước mắt giả bộ đáng thương vừa nói tự mình biết sai lầm rồi cũng không dám nữa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đại thúc đánh đòn rồi, bản thân thì lý do cùng hắn làm nũng, đứng thẳng đột nhiên không phải là hôm nay đại thúc hỏa khí không có, đoán chừng nhận được ngày mai, hy vọng ngày mai cái mông còn không có tiêu sưng. Nói không chừng đông một thường giấu, nếu không chúng ta tiêm xem một chút đi. Từ Thanh Mai là có cao nhất cao hứng uổng viết héo hoa cũng vô cùng làm ủng hộ. Ta mệt mỏi, các ngươi đi xem một chút nếu là thật có. Gocchuyenaudio.com, bảo tàng nữa gọi ta. Dài dài hiện tại bụng lớn dần, bất lương cho được nàng quyết định để cho ngày ngày nghiên cứu huyền ảo cổ mưu đồ trận đương thi nữ thần theo Lục Minh đi, dè đặt Lục Minh thăm chiếu khán bản thân, không có tầm bảo lòng. Nhan Mộng Ly cũng giống nhau tâm tư, nàng đoán chừng cổ mộ sẽ không còn có cái gì bảo tàng, nếu lão long con rùa cũng sớm mang Lục Minh đi. Bất quá tầm bảo quá trình có lẽ sẽ rất kích thích nàng quyết định thành toàn mọi người, để cho mọi người tận tình hưởng thụ cái này tầm bảo hành trình, về phần chính nàng, thích hơn một người phụng bồi Lục Minh thời điểm. Tựa như trước kia đi Âu Châu, hay hoặc là trường trị tham quan. Tự mình một người phụng bồi hắn nơi chạy, đó mới có ý tứ. Trương Vân các nàng tiến hành một thời gian ngắn đại loạn đấu tâm nguyện đã xong. Cũng cảm thấy cần chút điểm, mới mẻ kích thích tầm bảo hành trình vô cùng hợp tâm ý, cho nên dũng nhảy ghi danh. Nhất là chưa từng có theo Lục Minh mạo hiểm trôi qua Quách Tiểu Lộ Quách Nữ Hiệp lại càng hoan hô nhảy nhót. Thu Diễm thường cảm thấy cái này tầm bảo có chút nhàm chán, lưu lại dưỡng đủ tinh thần tích toàn tinh lực ép khô Lục Minh tiểu tử kia tốt hơn. Nhưng là nàng lại không được Trương ấm áp cái này bà mai người thỉnh cầu cuối cùng cũng cùng tiến lên đường. Đoàn người ở Lục Minh dưới sự hướng dẫn của hướng cự xà động quật đi tới. Cái này cự xà động quật cơ hồ tất cả mọi người từng tiến đi ngang qua. Ngay cả Lục Minh cũng không có phát hiện có cái gì không đúng hiện tại, nhìn thấy những thứ kia tương tự trường phải cùng đổi lại vẫn còn quái thú trước sau rời đi tựa hồ thật cao hứng, bầu trời phi hành quái thú cũng vuốt cánh, xông vào bóng tối, ngược lại cái kia mấy cái cự xà, thì xem một chút Lục Minh cuối cùng bơi vào trong hồ, một chút cũng không có phản đối Lục Minh vào động ý tứ. Động quật lớn vô cùng, đi tới hơn 10 mét, ở khúc quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Phía trước Giang Tiểu Lệ liền xem, nàng còn tưởng rằng là bảo tàng phát ra cho nên mừng rỡ chạy về đi báo cáo. Đến gần, mới phát hiện đúng vậy một cái dưới đất lối đi cửa vào, có vô số địa giai thê đinh ốc xuống. Căn bản không nhìn thấy cuối. Ta nói nơi này có bảo tàng sao, các ngươi còn không tin. Giang Tiểu Lệ hiện tại gục ở Lục Minh trên lưng, vô cùng đắc ý cái này bảo tàng là nàng phát hiện đoán chừng nàng có thể được toan tính nói khoác thật lâu. Lục Minh thưởng nàng cái mông nhỏ một cái tát đau đến nàng quất thẳng tới khí lạnh mới vừa hành hung, hiện tại đừng nói đánh chính là sờ sờ cũng đau đến không được. May là Lục Minh dùng chân khí giúp nàng chữa khỏi, nếu không, nàng 2-3 ngày cũng không tạo nên giường. Giang Tiểu Lệ cảm giác đại thúc đích tay đặt tại cái giấm nhỏ cái giấm thượng đặc biệt thoải mái, căn bản không chính xác hắn rời đi sẽ làm cho hắn luôn luôn như vậy án lấy, hơi rời đi liền giả bộ đau hừ hừ. Ôn nhu các nàng mấy tạp hoa, nghiêm mặt xấu hổ nàng, Giang Tiểu Lệ căn bản không có ở đây từ. Lục Minh đeo nàng, đầu tiên đi xuống cái kia thoạt nhìn chừng 20 mét chiều rộng cao hơn 10 thước đinh ốc bí đạo, một bước chân bậc thang, lập tức gì. Một tiếng, làm sao, tất cả mọi người để cho hắn giật mình. Cái này tạp tiểu bậc thang trọng lực cùng phía ngoài không giống với cùng cổ mộ có một chút tương tự, nhưng trọng lực biến hóa vô cùng rất nhỏ, đoán chừng các ngươi không nhất định. Gocchuyenaudio.com có cảm giác Lục Minh một bên cảm ứng, một bên đeo Giang Tiểu Tiểu Lệ xuống phía dưới chảy. Chúng nữ theo đuôi xuống, lúc đầu thật đúng là không sai, nhưng đi 200-300 cấp sau tất cả mọi người đổ mồ hôi lâm ly cảm thấy có nói không tới mỏi mệt. Vừa nỗ lực đi 200-300 cấp phía dưới có một khổng lồ nền tảng, chừng một cái sân đá banh đại. Nơi sân rất đều tựa hồ là cố ý công người nghỉ ngơi địa phương. ở nhân công lái thạch bích chung quanh, bức tranh đầy nhiều loại đồ án cùng chữ viết, để cho Lục Minh khiếp sợ chính là, nơi này thậm chí có không dưới mấy chục loại văn tự, trong đó quen thuộc có khắc dấu trung đỉnh minh văn, phía trên viết cơ hồ cũng là đồng dạng nội dung, đó chính là người kia tên. Lục Minh trong thức hải có một kiến thức đoàn như hoa chán phóng, thông qua sông xe biết cái khay, cái kia chút ít phong ấn đầu óc kiến thức nhận được một trận buông thả. Hiểu biết mới biết để cho hắn la hoảng lên, thì ra là, nơi này là lịch lãm cùng khảo nghiệm đất. Ừ, tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn nhìn sang, là như vậy ta phía trước vừa tiến đến liền vào chân chính cổ mộ, nhưng là có ít người không có tư cách kia cũng không có năng lực kia, bọn họ tất phải đến khảo nghiệm. Nơi này chính là một cái tu hành cùng khảo nghiệm tiêu chuẩn, đoán chừng hàng năm những thứ kia thủ mộ quái vật cũng sẽ tới nơi này một lần, khảo nghiệm tiến bộ của mình, đồng thời xem một chút vào mộ người thực lực là hay không đạt tới tiêu chuẩn, đoán chừng có 2.000 năm không có ai đi vào, cho nên nơi này chỉ có quái vật khảo nghiệm, chúng ta bây giờ nhìn đến khắc dấu tên cũng chỉ là tiền nhân còn sót lại. Lục Minh hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, người bình thường là không thể nào dễ dàng tiến vào chân chính cổ mộ, coi như vào, cũng bởi vì khó chịu trọng lực mà bại lui, làm sao vượt qua đây? Hay là tại nơi này tu luyện, hắn trở về cùng Cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng vừa nói, các nàng lập tức đi ra ngoài, làm mở đường tiên phong. Khải Mỹ kéo Khải Mỹ Tư tỉ muội cũng hăng hái bừng bừng tham gia. Một giờ sau, Cảnh Hàn các nàng trở lại, Nhiếp Thanh Lam lau đổ mồ hôi. Ta cùng Cảnh Hàn đi xuống đến cái, người thứ 8 tương tự nền tảng, vẫn chưa đi rốt cuộc, đoán chừng ít nhất cũng có mấy lần trọng lực, sợ thân thể nhịn không được trước hết trở lại. Khải Mỹ kéo nàng nhóm không sai biệt lắm, chúng ta còn có chút dư lực nhưng là không dám đi xuống thăm dò. Nghe các nàng vừa nói, Lục Minh quyết định tự mình đi xuống xem một chút. Cách chương.